Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1053, vào chỗ chết cái hố thôi. Converter Dung Kiều cầu phiếu, các người Tần gia muốn. Lý Chí nghe được người trung niên nói, nụ cười trên mặt không thay đổi, hiển nhiên cũng không phải là quá bất ngờ. Đúng, chúng ta người Tần gia mua còn dư lại cái nhóm này phỉ thúy nguyên thạch. Tần gia người trung niên mặt không cảm giác gật đầu một cái. Lý Chí nụ cười trên mặt hơn nữa đậm đà, suy nghĩ một chút nói, có thể à, nhưng là các người người Tần gia muốn mua nói, 15 tỷ, trả tiền mặt, thiếu một phân cũng không được. Nghe Lý Chí nếu, tức giận Tần gia người trung niên thiếu chút nữa không có hộp máu. Mới vừa rồi rõ ràng cùng Ngọc Thạch Hiên Lam tiểu tiểu nói đúng một cái trăm triệu một khối phỉ thúy nguyên thạch, làm sao đến mình nơi này, giá cả liền lật gấp đôi. 15 tỷ, mua một đống phỉ thúy nguyên thạch. Đổi người khác, ai không suy nghĩ một chút à. Đây chính là 15 tỷ, đổi thường ngày toàn bộ thành phố đằng phỉ thúy thị trường giao dịch. Một năm hạn mức giao dịch cũng không nhất định có nhiều như vậy. Càng hối hận là Lam tiểu tiểu, mình là thật xem nhẹ người trẻ tuổi này. Hắc. Không phải giống vậy hắc à, quá tối, lòng sợ rằng đều là than đá xác đi. Mới vừa rồi các hạ rõ ràng, Lý Chí cả nhỗng vẫy tay cắt đứt người trung niên nói. Cười mỉa nói, các người có thể không mua à, vừa không có nếu không phải là các người mua. Phế nói cái gì sao? Ngoặc kép, quá kiêu ngạo, thật là coi trời bằng vung, lấy là mình là ai? Lại dám cùng mình nói như vậy, thật đáng giận, quá thật đáng giận. Nếu như lúc này ánh mắt có thể giết người nói, Lý Chí cả người đã sớm thiên sang bách khổng. Nếu không phải để ý người chung quanh quá nhiều, không thích hợp động thủ, nói không thể Tần gia người trung niên đã động thủ, đem cái thằng nhóc này bóp chết. Quản hắn đứng sau lưng chính là ai, trước bóp chết nói, Lý công tử còn cắt sao? Ngọc Thạch Hiên cắt đá công nhân. Đi tới hỏi tiếp. Bọn họ đã hưng phấn không biết mình nên nói cái gì cho phải. Kỳ tích ta. Đối với bọn họ mà nói, đời này đều không gặp phải như thế kỳ tích sự việc. Sau này có lẽ con cháu đời sau cũng biết lưu lại liên quan tới bọn họ tin đồn. Cắt ta. Lý Chí cười không thèm để ý chút nào gật đầu. Giơ tay lên sau đó chỉ một khối nguyên thạch, nói, cắt cái này, được rồi. Ngọc Thạch Hiên cắt đá công nhân hưng phấn vừa muốn đem Lý Chí chỉ khối kia phỉ thúy nguyên thạch. Rời đến máy cắt đá khí lên, chạy, chậm, Tần gia người trung niên không nhịn được lên tiếng ngăn cản. Lý Chí nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đối phương, một bộ người cái lão tiểu tử muốn tìm sự việc đi. Lại không mua, ngăn cản người ta cắt đá công nhân cắt đá làm gì? Tần gia người trung niên, hít sâu một hơi, ổn định lại mình tâm trạng, mặt âm trầm nói, các hạ còn dư lại cái nhóm này nguyên thạch, chúng ta Tây Thành Tần gia mua. Lý Chí cười lên, từ trên ghế đứng lên nhún vai một cái nói, vậy thì chuyển tiền đi, 15 tỷ tiền mặt, nhớ à. Một phân tiền đều không thể thiếu. Ngoặc kép, chuyển tiền. Tần gia người trung niên mặt âm trầm đối với người bên người phân phó nói. Đối với người bình thường mà nói, 15 tỷ là một khoản xa không với tới con số trên trời. Nhưng đối với bọn họ những thứ này thần bí hệ gia tộc, tập đoàn mà nói, cũng không phải là vừa so sánh với qua vốn. Mượn tạm một chút, rất dễ dàng là có thể lấy ra, căn bản không cần phí bao lớn sự việc, chắc chắn 15 tỷ vào chương mục sau này. Lý Chí nói, bây giờ những thứ này phỉ thúy nguyên thạch là các người Tần gia. Nói xong quay đầu lại nhìn Lam tiểu tiểu nói, đa tạ bà chủ Lam, để cho ta kiếm một món tiền lớn. Ha ha, nói cuối cùng, mình không nhịn được trước ngửa mặt lên trời cười lớn. dáng vẻ rất là liều lĩnh, cũng rất tức người. Ván này, cái hố đã ghiền. Ngọc Thạch Hiên cắt đá công nhân do dự một chút, hướng Lam Tiểu Tiểu cùng Tần gia người trung niên hỏi, bây giờ còn dư lại những thứ này phỉ thúy nguyên thạch, còn muốn cắt sao? Nói lời trong lòng, bọn họ vẫn là muốn cắt ra xem, còn dư lại phỉ thúy nguyên thạch bên trong có phải hay không còn đều là cao nước loại phỉ thúy. Cát, Tần gia người trung niên mặt không cảm giác nói, không chỉ có Ngọc Thạch Hiên cắt đá công nhân muốn cắt, liền liền chung quanh xem náo nhiệt du khách cùng các lão bản cũng đều vô cùng mong đợi. Bây giờ vừa nghe người trung niên nói cát, bầu không khí lại cao phồng lên tới. Đối với bọn họ mà nói, nguyên thạch là ai không trọng yếu, dù sao cũng không phải là bọn họ chẳng qua là qua cái mắt ghiền mà thôi, chỉ cần có náo nhiệt xem liền tốt. Mặc dù lý trí đã đem mua được phỉ thúy nguyên thạch, lại lấy một cái rất đặc biệt bẫy người giá cao bán cho người Tần gia. Những thứ này nguyên thạch đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ, nhưng là lý trí cũng không có vội vã rời đi. Hắn có thể nói qua, buổi tối muốn mời tại chỗ mọi người uống rượu, làm người cũng không thể nói không giữ lời không phải. Kéo kẹt, máy cắt đá vận hành thanh âm, mọi người cũng yên lặng chờ đợi, muốn mới gặp lại kỳ tích. Có xanh lá, cắt ra sau đó, không biết là ai trước kêu một tiếng. Tần gia người trung niên cố không thể những thứ khác, mình kích động vẹt ra đám người, chạy tới, nhưng là sau khi xem xong, sắc mặt ngay tức thì liền đen xuống. Có sắc là có sắc, nhưng là chẳng qua là giống vậy mặt hàng, loại cũng không phải quá tốt. Đối với xấp xỉ cao đến hơn 200 triệu chi phí mà nói, khối nguyên thạch này không thể nghi ngờ là cắt hư. Ai, không biết trong đám người là ai than thở một tiếng, có hàng là không tệ, nhưng là hàng cùng hàng là không giống nhau à, người cùng người so phải chết, hàng cùng hàng so phải ném à. Tiếp tục cắt, Tần gia người trung niên sắc mặt âm trầm, cũng sắp nặn ra nước, ở hắn bên người cũng để cho người cảm giác phát rét. Người chung quanh cũng không ai dám ở hắn đứng bên người, rối rít né tránh, không muốn gây phiền toái cho mình, nhưng là lý trí sợ à không, hắn còn ngại chuyện nhỏ đâu. Cố ý đi tới, xúc động nói, ai, ta cắt một khối, ra một khối cực phẩm phỉ thúy, cắt một khối, ra một khối cực phẩm phỉ thúy, làm sao đến các người người Tần ra nơi này thì không được đâu. Vận khí không tốt à, muốn không dứt khoát, vẫn là đem cái nhóm này phỉ thúy nguyên thạch đang bán cho ta đi. Ta cho các người Tần ra 1 tỷ. Lại bán lại đi. 1 tỷ. Nghe trước mắt người tuổi trẻ nói, Tần ra người trung niên thiếu chút nữa không chọc cho vui vẻ. Đây cũng quá đặc biệt biết làm ăn đi. Mình người Tần ra mới vừa xài 15 tỷ vật mua được, bây giờ mới cắt một khối nguyên thạch, liền muốn để cho bọn họ 1 tỷ lại bán đi. Thật cầm hắn làm kẻ ngu đùa bỡn đâu. Ừ, không bán. Hì hì, không bán các người cứ tiếp tục cắt à. Bất quá nói thật, các người người Tần gia vận khí không được, cắt nữa đi xuống, phỏng đoán cũng cắt không xảy ra cái gì tốt liêu tử tới. Lý Trí Thiếu Thiếu ở một bên cười nói, Lam Tiểu Tiểu ở một bên nghe, thật không biết mình là nên khóc tốt hay nên cười tốt lắm. Cái này coi là lên một người vô cùng phẩm kẻ dở hơi liền đi. Đây không phải là đùa bỡn người ta người Tần ra chơi đây sao? Tiếp tục cắt thạch, máy móc vẫn không có dừng lại. Khối thứ 2 nguyên thạch lại sụp đổ, vẫn có sắc, vẫn có hàng, nhưng là cắt đi ra ngoài liêu tử, cũng không phải là cái gì cũng tốt loại. Đoán chừng cũng không đáng giá mấy đồng tiền, nhất định là bôi định. Nhìn ta làm gì? Cắt ta, tiếp tục cắt. Tần gia người trung niên cắn răng nghiến lợi, còn kém không hô lên. Khối thứ 3, hơn nữa cái hố liền sắc cũng không có, hoàn toàn cắt hư. Nếu như mới vừa nói Tần gia người trung niên là âm trầm, vậy bây giờ chính là hắc, tử khí dày đặc, đen dọa người. Lý Chí lần này không nói gì, lắc đầu một cái, ngâm nga khúc nhạc đi tới trước cái ghế, ngồi xuống lại. Ai, hắn người này tâm thiện, vạn nhất thật đem người cho tức chết, vậy cũng tốt như vậy à, chí ít đúng là một cái mạng à, đúng không? Cứu một mạng người thắng tạo cấp 7 phù đồ, liên tiếp mười mấy khối phỉ thúy nguyên thạch, cũng chưa có một khối cực phẩm, 100% cắt hỏng, dù là giống vậy Liêu Tử, thậm chí cũng không có, đều là thông thường phỉ thúy, loại cũng không tốt, sắc cũng không tốt, 100% sập. Lúc này người chung quanh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, rối rít im lặng. Những cái kia cắt đá sư phụ cảm thụ sâu hơn, thậm chí cảm thấy da đầu tê dại, chuyện này quá mức quỷ dị, vị ông chủ này còn cắt sao? Ngọc Thạch Hiên cắt đá công nhân vẻ mặt đưa đám nhìn Tần gia người trung niên hỏi, vận may đâu, mới vừa rồi cắt một cái lớn tăng một cái, bảo tăng, siêu cấp bảo tăng, nhưng còn bây giờ thì sao? Cắt ra một cái sập một cái, đền cũng không có bên cát, tất cả đều cắt ra. Tần gia người trung niên hàm răng thiếu chút nữa cắn nát, trong ánh mắt hiện đầy tia máu. Từ thời đại bắt đầu sau này, hắn còn không bị thua thiệt lớn như vậy. Ai, cần gì chứ? Lý Chí ngồi ở trên ghế, bắt chéo chân, uống Ngọc Thạch Hiên phục vụ viên đưa tới nước trà, như không có chuyện gì xảy ra nói, các người vận khí không được, cắt 100 khối cũng là khen 100 khối, nếu không vẫn là bán cho ta đi, còn dư lại những thứ này, 12 cái 100 triệu, xem ở các người đền thảm như vậy phân thượng, nhiều đi nữa cho hai người các ngươi 100 triệu, như thế nào? Cho nhiều 200 triệu, đuổi ăn mày. Tần gia người trung niên hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta người Tần gia không kém chút tiền này, tiếp tục cắt. Một câu cuối cùng là đối với Ngọc Thạch Hiên cắt đá công người ta nói, thậm chí càng về sau, người Tần gia dứt khoát cũng không cần những thứ này cắt đá công nhân, đích thân vào tay đi cắt đá, cũng kỳ quái. Từ Lý Chí cùng người Tần gia nói xong sau này, tiếp theo, cắt một khối, sập một khối, đừng nói phỉ thúy, liền màu sắc cũng không có bóng dáng. Lam Tiểu Tiểu đứng ở nơi đó, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Theo lý, những thứ này phỉ thúy nguyên thạch, đều là Ngọc Thạch Hiên kho cất giữ sản phẩm, liền không tính ra cực phẩm phỉ thúy, nhưng là biểu hiện cũng không nên kém như vậy à. Chí ít xảy ra phỉ thúy không phải. Nhưng bây giờ, người Tần gia liên tiếp cắt chừng 30 mau nguyên thạch. Thật giống Lý Chí nói như vậy, vận khí không có, đồ tốt đi nữa cũng cắt không ra hàng tới. Cắt một khối, sập một khối, liền biểu hiện kém phỉ thúy. Cũng không có, không bình thường, quá không bình thường. Nhưng là Lam Tiểu Tiểu lại không nghĩ ra được, rốt cuộc là ở chỗ nào có vấn đề, là ở chỗ nào mà đâu. Đá, Lam Tiểu Tiểu trợn to hai mắt, mặc dù Lý Chí mua những thứ này nguyên thạch ở trong kho hàng, nhưng là có đặt thời gian rất lâu rồi, nàng luôn sẽ có chút ấn tượng, nhưng bây giờ những thứ này nguyên thạch, thật giống như cũng cho nàng một loại cảm giác xa lạ. Không phải Ngọc Thạch Hiên bán ra nhóm kia phỉ thúy nguyên thạch. Nghĩ đến cái gì, Lam Tiểu Tiểu không nhịn được ra đầu tê dại. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy cặp mắt, người trẻ tuổi này chẳng lẽ có yêu pháp? Nếu không, làm sao có thể đem những thứ này phỉ thúy nguyên thạch đánh cháo đâu? Lý Chí nhìn Lam Tiểu Tiểu, đột nhiên cười mỉa nói, bà chủ Lam, mặt người sắc thật giống như không tốt lắm xem à. Làm sao? Không thoải mái sao? Lam Tiểu Tiểu vụng trộm dùng mình một cái, trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói, không, không việc gì. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mà nàng trong lòng những suy đoán này hoài nghi, dù là coi như nói ra, sợ rằng cũng không thấy có người sẽ tin tưởng chứ. Tây Thành Tần gia cũng không phải thứ tốt gì, Lam Tiểu Tiểu cũng hoàn mỹ, không cần thiết vì bọn họ đắc tội trước mắt người trẻ tuổi này. Đi giúp người Tần gia, Lý Chí cười lầm bầm câu, không có sao liền tốt, không thoải mái nói, có thể đi nghỉ trước nghỉ ngơi, dù sao nơi này cũng không ngươi chuyện gì. Lam Tiểu Tiểu miễn cưỡng gạt bỏ một phần nụ cười tới, lắc đầu một cái, không dám lên tiếng. Tần gia người trung niên cau mày, cũng phát giác chỗ nào có vấn đề, nhưng là hắn cũng không Lam Tiểu Tiểu đối với cái nhóm này Phỉ Thúy Nguyên Thạch biết rõ, tự nhiên cũng không đoán ra cái nhóm này Phỉ Thúy Nguyên Thạch sẽ bị người ngay trước mình mặt đánh cháo. Chung quanh nhiều người như vậy, nhiều như vậy cặp mắt, như thế chuyện quỷ dị tình làm sao sẽ phát sinh đâu. Lý Trí từ đầu chí cuối, nụ cười trên mặt liền không có đổi qua. Cái hố một cái người Tần gia, hắn trong lòng một chút gánh vác cũng không có. Không phải ban đầu người Tần gia phách lối lúc, bây giờ, hì hì, không phải là không báo, mà là thời điểm chưa tới. Có nhân mới có quả không phải. Không nhiều không thiếu, vừa vặn 97 khối nguyên thạch. Trừ trước mặt 7 khối nguyên thạch cắt ra Phỉ Thúy trở ra, còn dư lại 90 khối, lại một khối Phỉ Thúy đều không cắt ra tới, có một khối coi là một khối, toàn bộ sụp đổ. Tần gia người trung niên mang tới mấy người tuổi trẻ đi lên cắt đá, thiếu chút nữa không đem mình cho cắt khóc. 15 tỷ cứ như vậy không có. Tần gia người trung niên hít một hơi thật sâu, nhìn Lý Trí, mặt đen lại nói, các hạ thật là thủ đoạn, Tần mỗ người thụ giáo. Lý Trí cười không thèm để ý chút nào, phất phất tay, nói, quá khen, cùng các người người Tần gia so không đáng nhắc tới sao. Tần gia người trung niên hơi sững sốt một chút, từ lời này bên trong không khó nghe được, người trẻ tuổi này lại thừa nhận là liền hắn đang giở trò quỷ. Cái hố người Tần gia, gật liên tục che giấu cũng không có. Điều này đại biểu cái gì? Người ta, căn bản liền không đem bọn họ người Tần gia coi ra gì à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/chéo vong/gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-cs-ai-gạch-nối-mat-gạch-nối-nsat-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.